Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Hòn Đảo. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405-1995 tặng nguyệt phiếu sở dĩ sinh ra. Mua sắm một tòa hòn đảo ý tưởng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì tránh thuế. Facebook công ty nơi ghi danh không có ở đây nước Mỹ. Hơn nữa tiêu hết nhiều tiền như vậy đầu tư, lại không sinh ra bất kỳ lời. Tính toán thuế má thời điểm New York, phía chính phủ thậm chí muốn trở lại cho hắn một số tiền vốn. Thành tựu khích lệ, có thể công ty quỹ nước ngọt và Diệp Đông Thanh tự mình liền không vận tốt như vậy. Nên gánh nổi tiền thuế vẫn là được đóng. Trước kia chính là sỉ nhục rửa tiền mua bán. Hắn biết làm thế nào mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Ví dụ như quyên tặng ra bộ phận tài sản riêng, khai sáng một nhà từ thiện ký gửi quỹ đầu tư. Sau đó dùng nó và công ty quỹ nước ngọt danh nghĩa mua vào dưới chân chỗ tòa này tư nhân hòn đảo. Đem nạp thuế tiền vốn giao cho IAS phương diện không có quá nhiều chỗ tốt. Không bằng đưa đổi thành bất động sản. Cái này thuộc về hợp pháp tránh thuế. Bị luật pháp điều văn bảo vệ. Gần đây dùng chứng khoán kỳ hạn giao hàng thị trường kiếm được không thiếu tiền. Liên bang thuế vụ cục phương diện đã cho Diệp Đông Thanh gửi qua một phong thơ. Chủ yếu là hỏi từ nhỏ Edward nơi đó có được 10 triệu đô la Mỹ. Bởi vì đánh cuộc với nhau thắng trở về tiền. Nếu như không nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, đến trung tuần tháng 4 trước hắn thì nhất định phải viết một bản đại ngạch chi phiếu giao cho IAS. Người, kế toán viên sự vụ sở phương diện vậy đề nghị Diệp Đông Thanh nghĩ một chút biện pháp hợp pháp tiết. Kiệm tiền, sau này kiếm nhiều tiền nửa càng ngày sẽ càng nhiều. Vì mình và đời sau cân nhắc, mua một tòa như vậy hòn đảo dường như cũng không tệ lắm. Chỉ cần nước Mỹ vẫn còn ở, liền không cần lo lắng bỗng dưng vô cớ không có chỗ ở. Trừ phi con cháu đời sau một ngày nào đó ngay cả sinh thuế cũng không chịu trách nhiệm nổi. Người bình thường khá tốt, người giàu thường xuyên vì thuế vụ phương diện sự việc giàu gì. Đến Diệp Đông Thanh loại này giá trị con người, đã có tất phải cân nhắc những vấn đề này. Tiền không phải gió lớn thổi tới. Ai hy vọng bỗng nhiên không có tiểu mấy triệu đô la. Từ năm 1940 sau này, dưới chân hắn đảo vô danh tự bị Morgan gia tộc chuyển tay ném bán ra. Giờ phút này theo trên lịch sử huy hoàng qua một đoạn thời gian rất dài Morgan gia tộc không quan hệ. Bất quá kiến trúc, cây cối những vật này kiện sau lưng, loáng thoáng còn lưu lại ngay ngắn một cái nhóm tài chính thời đại ảnh thu nhỏ. New York không ít người đều biết hòn đảo này, trừ đã từng thuộc Morgan gia tộc nguyên nhân này ra, còn có giá cả ngẩng cao nhân tố ở bên trong, không mua nổi không quan hệ, không trở ngại một ít người chảy nước miếng hâm mộ, hơn 70 triệu đô la giá bán hơi cao, tổng thể vẫn còn ở hợp lý trình độ bên trong, nếu đem chỗ tòa này đảo nhỏ chia nhỏ thành mấy khối, kéo thấp giá bán sau đó. Diệp Đông Thanh tin tưởng rất nhanh là có thể hấp dẫn đến bộ phận người có tiền mua. Nhưng mà đó không phải là hắn muốn gặp được cục diện. Một tòa đảo bị mấy người đồng thời có. Như vậy mua hòn đảo ý nghĩa ở đâu? Không bằng tiếp tục lưu lại ở trung thành khu nhà giàu. Còn cần hơi suy tính một chút. Nếu là không ra ngoài dự liệu, lấy cao như vậy ngang giá cả trong thời gian ngắn hẳn rất khó khăn bán đi. Cứ việc Mai Howell tiên sinh đoán được Diệp Đông Thanh ra tay mua có khả năng tương đối nhỏ. Nhưng hay là làm chân lễ phép, đi thăm thời gian tiêu hết hơn một giờ. Nên giới thiệu địa phương cũng giới thiệu đến. Phục vụ thái độ tuyệt đối không lời nói. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh đối với hắn sinh ra hảo cảm. Lên xe trước nói cho nói. Chờ ta suy tính hoàn sẽ cho ngươi cái chính xác câu trả lời. Chủ yếu vấn đề ở chỗ lập tức cầm ra nhiều như vậy tiền vốn sẽ để cho ta công ty gặp phải chút phiền. Toái nhỏ, nếu như chủ nhân nó nguyện ý đem giá bán xuống đến 65 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa đồng ý để cho ta phân 4 năm trả hết. Bây giờ ta liền có thể đối với ngươi nói ta có thể mua. Những nhà kia quá cũ kỹ, hậu kỳ bảo vệ cần phải xài hết một số tiền lớn. Trước giúp ta hỏi một chút, cảm thấy có thể bán vậy cứ tiếp tục đi xuống nói. Ngươi rõ ràng ta ý nghĩa đúng không? Mới treo mấy ngày, liền xuất hiện vị thứ nhất ẩn bên trong khách hàng. Mai Howell tiên sinh bộc phát cảm thấy hòn đảo này tự không buồn bán. Thoáng biểu lộ ra chút sức. 65 triệu đô la Mỹ. Ta cũng muốn đáp ứng ngươi. Đáng tiếc ta chưa thấy được chủ nhân nó vậy sẽ đồng ý. Còn như theo giai đoạn sự việc ngược lại là có thể đồng ý. Chờ lát nữa ta sẽ gọi điện thoại liên lạc người bán truyền đạt ý ngươi. Ok, được. Trước kia chính là cú điện thoại kia. Có tin tức tùy thời nói cho ta. Chấm ngoặc kép, người bán treo giá cao. Khách hàng trả giá, làm ăn đều như vậy. Mua hòn đảo không phải mua đậu hũ. Diệp Đông Thanh há mồm trả giá xấp xỉ 10 triệu đô la Mỹ. Người môi giới bất động sản người Mai có thể tại chỗ đồng ý mới kỳ quái. Dù sao không phải là chính hắn hòn đảo. Không làm chủ được, thật ra chạy tới tùy tiện nhìn xem. Nên hiểu xong hết rồi hiểu rõ ràng. Nói xong liền lái xe rời đi. Đi Chojima nổi tiếng khu nhà giàu vùng lân cận đi thăm. Cơ hồ đều là diện tích rộng lớn biệt thự. Phía trước có vườn hoa. Phía sau mang hồ bơi cái loại đó. Ở đi thăm hòn đảo trước có lẽ sẽ cảm thấy không tệ. Bây giờ Diệp Đông Thanh cảm thấy chúng có chút nhỏ. Không có vườn rau. Cũng không có chăn nuôi dê bò cỏ nhỏ trận. Càng đừng đề ra dọc theo bờ biển cưỡi ngựa đâu vòng. Có thể mua, cũng có thể không mua. Không phải chuyện ghê gớm gì. Chủ yếu xem giá tiền và thanh toán phương thức có thể hay không để cho hắn hài lòng. Chỉ cần trong tay tiền đủ nhiều. Có thể lựa chọn mục tiêu quá nhiều. Ví dụ như Hawaii quần đảo chính giữa một cái lớn đảo. Hay hoặc là Âu Châu một cái hòn đảo, bỏ ra khoảng cách New York xa gần không nói. Cảnh sắc và hoàn cảnh hơn phân nửa so mới vừa nhìn thấy tòa kia đảo nhỏ đẹp. Có lẽ còn không dùng chịu đựng rất lâu mùa đông, thích hợp hơn nghỉ dưỡng. 65 triệu đô la ra giá không tính là thấp. Vạn nhất thời gian rất dài bán không được. Nói không chừng Diệp Đông Thanh có cơ hội đem tòa kia tư nhân đảo nhỏ bắt vào tay. Dính vị trí quang, nếu không phải khoảng cách New York rất gần, có thể hay không bán ra 2 triệu USD cũng khó nói. Xuất sắc vị trí địa lý để cho giá đất tăng vọt. Thích hợp gia truyền, đầu tư giá cả cái gì không cần cân nhắc. Diệp Đông Thanh tùy tiện chọn một chi cổ phiếu. Cũng có thể so đầu tư nó kiếm được nhiều hơn. Muốn hỏi tại sao bất đồng mấy năm mua thêm, hắn sẽ trả lời như vậy thì ít đi mấy năm hưởng thụ cơ hội. Rất phú suy tư của người phương thức. Hưởng thụ sinh hoạt so tiền quan trọng hơn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao không người biết Diệp Đông Thanh đi tại hiện trường khảo sát một tòa hòn đảo. Mấy ngày kế tiếp không dự định đi công ty. Trở về trên đường hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, không tìm được muốn đi nghỉ phép mục tiêu, tận lực ở cuộc sống và trạng thái làm việc trong tìm được nào đó thăng bằng. Cho nên về nhà hoạch định hoàn sau đó, hắn ở Laura ánh mắt hâm mộ nhìn soi mói đem mấy bộ quần áo bỏ vào dương hành lý chính giữa. Để cho phương diện ngân hàng trợ lý hỗ trợ đặt trước một bản đi Bahamas quần đảo vé máy bay. Chuẩn bị ở đó thuê một chiếc du thuyền ra biển câu cá. Thuận tiện xem vùng lân cận có thể đầu tư tư nhân hòn đảo. Giá bán tốt nhất ở 10 triệu đô la Mỹ trở lên. 20 triệu đô la Mỹ trở xuống cái loại đó. Vừa có thể thiếu đóng một số thuế. Cũng sẽ không để cho vốn lưu động gặp phải phiền toái. Đối với lần này Laura hâm mộ ghen tị. Nàng còn phải mấy ngày mới dùng xong 2 tháng thời hạn thi hành án. Oán trách tại Diệp Đông Thanh lại có thể bất đồng cùng mình. cho nên thẳng đến Diệp Đông Thanh trước khi rời đi cũng tức giận ngồi ở đó. Không có giúp hắn thu thập hành lý dự định, hy vọng tên này có thể nhìn ra mình bất mãn, hơn nữa lên tiếng trấn an, như vậy cũng chứng, hắn vẫn là dễ dàng một mình ra cửa nghỉ phép, làm là nước Mỹ người giàu hậu hoa viên. Cái niên đại này Bahamas quần đảo sớm bị mở rộng thành du lịch nghỉ dưỡng. Tình trạng an ninh coi như không tệ, bởi vì hai nước tồn tại miễn ký chính sách, mang bản giấy thông hành là có thể bay qua chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yg-nối-tas-gạch-nối-dao-gạch-nối-tai-gạch-nối-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.